Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Nhi Tử lại cùng hắn đoạt nương tử. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Tích Nhi, An Ngưng xong lo lắng loạn trọng muội muội, nhưng An Ngưng Tích không có một chút đáp lại, Lâm. Vân Tịch nhíu mày nói, An tiểu thư không cần lo lắng, nàng thể lực tiêu hao quá mức ngất xỉu đi, ngủ một giấc lên liền không có việc gì, vừa mới bắt đầu mấy ngày, nàng thanh âm sẽ có chút khàn khàn, ba ngày lúc sau, là có thể khôi phục nàng vốn dĩ thanh âm, loại này độc thực bá đạo. Không nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng không hảo giải, ác độc nhất chỗ, chính là đặc biệt đau. Chúng độc người, có thực tốt ý chí lực, có thể kiên trì xuống dưới. Nếu kiên trì không xuống dưới, tự sát cũng là có khả năng, êm đềm đêm vừa nghe. Đi qua đi, nhanh chóng đem nữ nhi bế lên tới, nhìn Long Diệp Thiên xin lỗi mà nói. Nhị vị quân thượng, phòng đã vì các ngươi chuẩn bị tốt. Các ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, bữa tối thời gian vừa đến, bổn gia chủ lại qua đây thỉnh nhị vị quân thượng cùng tiểu vương gia, hảo. Long Diệp Thiên đạm mà gật gật đầu, đáy mắt lộ ra một cổ phức tạp. Nếu không phải vì minh sát, hắn tưởng hiện tại liền mang theo Tịch Nhi cùng nhi tử rời đi, ở tốt thế gia. Đều có dơ bẩn thủ đoạn tồn tại, rất nhiều thời điểm. Thật là khó lòng phòng bị. Hắn thực chán ghét nhìn đến này đó trường hợp êm đềm đêm ôm nữ nhi hướng phía sau đi đến, Long Diệp. Thiên cũng đứng dậy, nắm Lâm Vân Tịch đang muốn đi, đột nhiên phát hiện. Nàng trong lòng ngực nhi tử đã ngủ rồi, hắn thâm thúy đáy mắt xẹt qua một mặt thương tiếc, hắn thanh. Âm trầm thấp mà nói, Tịch Nhi, Diệp Nhi ngủ rồi, ta tới ôm đi, hảo a. Lâm Vân Tịch cười cười, hơi hơi đem nhi tử thân mình hướng lên trên một ít đột nhiên. Lâm Tử Diệp tay nhỏ theo bản năng ôm chặt nàng eo, hắn mắt buồn ngủ mông lung. Nói mê thanh âm thực mềm, bảo bảo muốn mẫu thân, bảo bảo muốn mẫu thân. Nghe vậy, Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt đẹp, sáng ngời mỉm cười đúng như thu thủy linh động, phiếm thuần tịnh mà dịu dàng chi sắc nói. Diệp, tính. Ta ôm Diệp Nhi đi, Long Diệp Thiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhi tử. Diệp Nhi chỉ cần cả đời bệnh liền đặc biệt dính Tịch Nhi, Lâm Vân Tịch ôm nhi tử đứng dậy. Một nhà ba người đi ra ngoài, An Ngưng song hâm mộ nhìn các nàng, quay đầu lại. Nàng cười đến vẻ mặt hâm mộ nhìn mẫu thân. Mẫu thân, bọn họ phu thê hai người thật là yêu nhau, tựa như cha cùng mẫu thân giống nhau. Nữ nhi về sau cũng muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nàng biết như vậy nam nhân thiên hạ. Không nhiều lắm, nhưng cũng là tồn tại, về sau nhất định phải quá cùng mẫu thân giống nhau hạnh. Phúc Kỳ Dung dịu dàng cười. Song nhi, không vội, chậm rãi tìm, Vân An đảo cũng có rất nhiều hảo nam nhân. Ngươi nhất định có thể tìm được một cái nhất sinh nhất thế đối với ngươi tốt nam nhân, nàng Vân An. Đảo người. Cũng bất hòa ngoại giới thông hôn, như vậy cũng tốt. Vân An đảo rất ít có người ngoài tiến vào. Mọi người đều quá đến phi thường thích y An Ngưng xong cười gật gật đầu. Mẫu thân, nữ nhi đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đi. Tích nhi ngủ một giấc liền không có việc gì. Ngài cũng không cần lo lắng ân. Kỷ Dung đứng dậy, đem tay đưa tới nữ nhi trong tay. Nhu hòa khuôn mặt thượng. Mặt mày đều nhiệm ý cười, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch trở lại êm đềm thế gia an bài hảo trong. Viện êm đềm gia chủ cũng coi như là có tâm cho bọn hắn một nhà ba người an bài một cái đơn độc sân. Thực an tĩnh, trong viện, loại kỳ hoa dị thảo. Tiến trong viện, một cổ thanh hương xông vào mũi. Dùng đá vụn phô thành tiểu đạo hai bên. Từng cây trên cây vây quanh màu trắng đóa hoa. Trắng tinh như tuyết. Hương thơm bốn phía, Lâm Vân Tịch rất là kinh ngạc. Cười nói, Diệp, không nghĩ tới này Vân An đảo thế nhưng thích hợp gieo trồng nắng gắt bạch linh hoa, Long Diệp. Thiên kinh ngạc nhìn hai bên nở rộ nắng gắt bạch linh hoa, trắng tinh không tì vết. Nhàn nhạt thanh hương lệnh người vui vẻ thoải mái. Đích xác thật xinh đẹp. Hắn nhìn hắn ôn nhu mà cười hỏi. Tịch Nhi, đây là ngươi thích nắng gắt bạch linh hoa sao? Thật xinh đẹp, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nhợt nhạt cười, giờ phút này ở Long Diệp Thiên trong mắt. Lại là người so hoa kiều, này nắng gắt bạch linh hoa nếu là ở thích hợp chúng nó sinh trưởng địa. Phương, lại có linh khí che chở. Chúng nó một năm bốn mùa đều ở nở rộ. Hương thơm vĩnh không ngừng tức. Cho dù đại tuyết bay tán loạn, chúng nó cũng có thể chống đỡ giá lạnh, nàng rất thích loại này hoa. Càng có rất nhiều thích nó mùi hương, ở nàng đáy mắt. Nắng gắt bạch linh hoa là thế gian mùi hương tốt nhất nghe một loại hoa, mặc băng hoa sen mùi hương. Nàng cũng thích Long Diệp Thiên cười gật gật đầu. Này nắng gắt bạch linh hoa vẫn luôn cũng ở kế hoạch của hắn. Hy vọng về sau có thể cho Tịch Nhi một kinh hỉ. Hai người trở lại phòng. Lâm Vân Tịch muốn đem Nhi tử phóng tới trên giường. Này tiểu gia hỏa này liền sợ không cần hắn giường. Như cắt gao bắt lấy Lâm Vân Tịch không bỏ, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ. Chỉ có thể ôm Nhi tử ngủ, lấy hắn này an tâm trình độ. Chỉ sợ muốn ngủ tới khi sáng mai tự nhiên tỉnh, Long Diệp Thiên bất đắc dĩ cười cười. Tịch Nhi, Diệp Nhi bộ dáng này, ngươi lại muốn bị liên lụy, nề hà tiểu gia hỏa này căn bản là không cần hắn ôm, không có việc gì. Nhi tử dần dần lớn lên, về sau cho dù là nàng muốn ôm, cũng ôm bất động, Long Diệp Thiên đổ một ly trà thủy đưa cho nàng. Ánh mắt lại có chút tiểu u oán nhìn nhi tử lại cùng hắn đoạt nương tử, minh nguyệt nhô lên cao. Ánh trăng như nước, khuynh sái nguyệt huy, mông lung bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, êm đềm thế ra trong hoa viên. Ngọn đèn dầu huy hoàng, trong hoa viên bãi đầy thao thiết thịnh yến, êm đềm thế ra trưởng lão cập có. Thân phận mọi người đều tới. Sôi nổi lại đây cảm tạ êm đềm đêm tìm về chính mình thân sinh nữ nhi, tuy rằng An Ngưng Tích vẫn luôn không có xuất hiện, lại không có ảnh hưởng đến đại gia hưng phấn cảm xúc, tiệc tối đều là trong biển các loại linh thịt, các loại hải sản nấu nướng ra các cụ đặc sắc thức ăn. Mỹ vị mà lệnh người muốn ăn tăng nhiều, ngay cả Lâm Vân Tịch đều bị nơi này mỹ thực hấp dẫn, nàng trong lòng ngực ôm nhi tử. Vẫn như cụ ăn đến phi thường vui vẻ, Long Diệp Thiên ở một bên nhìn nàng ăn đến vui vẻ. Cũng là vẻ mặt ý cười. Chưa bao giờ hạ thấp quà, yến hội vẫn luôn liên tục tới rồi giờ tí, rượu đủ cơm no. Đại gia cũng liêu thật sự tận hứng, vài vị trưởng lão cũng đứng dậy lại đây cùng Long Diệp Thiên. Lâm Vân Tịch từ biệt, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua êm đềm gia chủ, lúc này êm đềm gia chủ sớm đã. Có chút men say, ở hắn xem ra, muốn tiêu diệt Minh Sát sự tình lại ngâm nước nóng, Long Diệp Thiên chính nghĩ như vậy. Liền nhìn đến êm đềm đêm thất tha thất thểu mang theo men say hướng bọn họ bên này đi rồi, hắn nhìn. Long Diệp Thiên áy náy cười, đánh một cái rượu cách, nói, quân thượng, tối nay bổn gia chủ có chút say. Sáng mai liền mang quân thượng đi diệt Minh Sát, Long Diệp Thiên sớm đã biết kết quả. Cũng chỉ là đạm mà gật gật đầu, mang theo Lâm Vân Tịch rời đi, vừa đi ra yến hội nơi sân. Nàng liền mang theo Lâm Vân Tịch cùng nhi tử trở lại Càn Khôn trong tháp, trở lại Càn Khôn trong tháp. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Diệp, này êm đềm gia chủ đặc biệt giảo hoạt, không có nhìn đến hắn thê tử thật sự hảo lên phía trước. Hắn là sẽ không dễ dàng giúp ngươi diệt Minh Sát, Long Diệp Thiên đỡ nàng ngồi vào giường biên. Cười nói, Tịch Nhi, ta đã nhìn ra hiểu rõ, ngươi ngồi một hồi, ta đi đoan thủy lại đây cho ngươi rửa mặt. Nàng đã ôm nhi tử ba cái canh giờ, hắn đối nhi tử loại này ỷ lại cũng phi thường bất đắc dĩ. Hết chương.